99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1454, chương 1465, Thẩm Mạn Đình không thấy. Nàng vừa mới nói nàng ra ngoài mua chút đồ vật, hiện tại đoán chừng cũng mau đã trở về. Gọi điện thoại cho nàng a, có người nói. Nghe vậy, Dư Lý Lý vô ý thức liền nghĩ đến trước mấy ngày cùng Thẩm Mạn Đình nội dung nói chuyện. Không biết vì sao, trong lòng luôn có một chút là lạ. Nghe được bằng hữu câu nói này, cầm điện thoại di động lên đến, liền cho Thẩm Mạn Đình dãy số gọi một cú điện thoại. Chỉ là, Thẩm Mạn Đình chuông điện thoại di động lại là ở phía sau vang lên. Diệp Thiến Thiến theo điện thoại kia tiếng chuông đi qua, rất nhanh liền lấy ra một cái màu trắng điện thoại đi tới. Lung lay điện thoại, nói, điện thoại tại, người không có ở đây. Khả năng ra ngoài giải sầu rồi a hát. Dư Lý Lý lẩm bẩm nói, giống như là tự an ủi mình. Không đầy một lát, liền nghe được nhấn chuông cửa thanh âm. Ai nha, chú rể cùng phù rể đoàn đến rồi. Mọi người chuẩn bị. Diệp Thiến Thiến đem chuyện nào ném sau ót, rất nhanh liền khoát tay áo, đem một đám đồng sự các bằng hữu hướng về cửa ra vào đi qua trốn đi. Diệp Thiến Thiến đem Lệ Giản Duyệt đẩy lên cạnh cửa. Tiểu gia hỏa lập tức liền thức thời mà quát lên, nói, là ai vậy? Non nớt tiểu nữ hài thanh âm, quen thuộc lại ngọt ngào. Âu Minh nhịn không được bật cười, nói, là ta nha, ngươi là ai nha? Ta là Âu Minh thúc thúc, hôm nay ngươi là ai nha? Lệ Giản Duyệt dựa theo Diệp Thiến Thiến cho an bài lời kịch hô, ta là chú rể nha, nghe nói chú rể muốn cho hồng bao. Âu Minh thúc thúc hồng bao đâu? Ngươi mở cửa, thúc thúc cho ngươi đưa hồng bao. Tốt a, Lệ Giản Duyệt tiếng la. Mở cửa a. Diệp Thiến Thiến vuốt vuốt Lệ Giản Duyệt lông xù cái đầu nhỏ, khích lệ nói, thật giỏi. Rất nhanh liền mở cửa ra. Bên trong một đám phù dâu đoàn toàn bộ một mảnh tiếng hô, nói, người đến người nào? Sau lưng cái kia phù rể đoàn cũng là Âu Minh bằng hữu. Nghe vậy đều là cười lên tiếng, chú rể tới đón cô dâu rồi. Thành ý, bên trong phù dâu đoàn quát lên. Tiếp lấy Âu Minh rất nhanh liền lấy ra một sấp hồng bao, nói, thành ý. Phù dâu đoàn vui vẻ hô lên. Lệ Giản Duyệt thân thể nho nhỏ ở phía dưới cũng đi theo hô lên, tiểu thân thể nhảy dựng lên. Tất cả mọi người đang chú ý cái này tiểu khả ái. Âu Minh đem hồng bao toàn bộ kín đáo đưa cho tiểu gia hòa, nói, giúp thúc thúc phát hồng bao. Tốt. Lệ Giản Duyệt ôm một đống hồng bao, có chút phấn khởi hô, Mặc Sâm ca ca, hồng bao. Các đại nhân đều nở nụ cười. Chỉ là Diệp Thiến Thiến cũng không định đem Âu Minh bỏ vào, nói, thành ý đây, người yêu tiên ngôn, kêu đi ra. Phù rể đoàn một trận thổn thức, nói, người sao không theo sáo lộ đến đây, cầm hồng bao sẽ mở cửa nha. Chúng ta Âu thiếu không biết nói chuyện, vẫn yêu tuyên ngôn. Ha ha ha ha ha. Âu thiếu, yêu tuyên ngôn. Âu Minh cũng bất ngờ, sờ lỗ mũi một cái, nói, yêu tuyên ngôn. Ta suy nghĩ a, hiện trường một mảnh ồn ào, gieo hò một mảnh. Bên trong Diệp Thiến Thiến một người bạn nắm lấy một cái đã sớm chuẩn bị xong microphone đi tới, nói, tới tới tới, yêu tuyên ngôn, tiếng vỗ tay ở nơi nào? Gieo hò một mảnh, tiếng huýt sáo lập tức vang lên. Tất cả mọi người là một đám người trẻ tuổi, cũng đều chơi đến mở. Nhìn thấy dạng này chàng diện đều là phấn khởi lên. Âu Minh trong tay bị nhét một microphone, khuôn mặt tuấn tú bên trên có nụ cười, một đôi xinh đẹp cặp mắt đào hoa nhìn xem bên trong. Chỉ là làm thế nào cũng không nhìn thấy cái kia một đường đã phảng phất cách mấy chục năm không gặp thân ảnh. Dư Lý Lý trầm thấp từ tính tiếng nói, chuyên thuộc về Âu Minh nhàn nhạt tà khí. Dư Lý Lý ngồi ở bên trong trên giường, nghe được Âu Minh thanh âm, hận không thể lập tức đứng lên đi gặp hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.